không có đuốc, có vẻ như cũng không có ai ở bên trong thì phải. Chắc Mộc Cường Ba lấy làm khó hiểu, rõ ràng chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là ra khỏi bộ lạc này rồi. Tại sao Xuyên lại dừng bước không đi nữa? Chỉ nghe anh ta nói, thấy mặt đất bên dưới không? Đang động đậy kìa. Gặp lại. Hừ, bọn thổ dân ngu xuẩn. Trong bóng tối một bóng đen lao vút qua giữa các gian nhà. Hướng đi của y không ngờ lại trùng hướng bọn Trác Mộc Cường Ba và Xuyên đang chạy. Trong ánh lửa bập bùng, gương mặt tựa như bị muôn ngàn con rắn cùng cắn xé kia của Xoa Ê Ơ trông càng thêm dữ tợn. Y thuần thục đảo người lao vào một gian nhà lớn, sục sạo một hồi bên trong. Lát sau, đã thấy y lộ vẻ mừng rỡ đi ra, mang theo một cây trượng bằng đá. Có được cây trượng đá, Xoa Rét lại vòng ngược trở lại phía đông, tới bên dưới gốc cây to dễ 4-5 người ôm. Xung quanh không một bóng người, dường như tất cả đều đã chạy sang phía nam rồi thì phải. Xoa Rét cắn chặt cây trượng trong miệng, dùng cả tay lẫn chân bò lên chừng 10 mét. Bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có gì không ổn, tựa như đạp rơi thứ gì đó. Y vội lách người sang trái, rút con dao san ra cắm vào thân cây để chủ ổn thân hình. Cơ hồ như cùng khoảnh khắc ấy, nơi y vừa trèo qua, một mũi giáo đen ngòm đâm vọt ra, tựa như một con mãnh thú bị kinh động đột nhiên phát ra một chiêu chí mạng vậy. Một lát sau không thấy gì xảy ra nữa, mũi giáo kia lại chậm chậm rút trở lại. Xoa Rét tái mặt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, thầm nhủ, nguy thật, không ngờ cả cành cây cũng có bẫy, mũi giáo độc kia đen ngòm thế, không biết là đã hút máu bao nhiêu người rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, y chỉ dừng lại một thoáng, rồi nhanh chóng tiếp tục trèo lên chỗ cao hơn. Đến chỗ thân cây rẽ nhánh, thì thấy một tấm ván phẳng, trẻ cây bị dẫm cho bằng phẳng, ngay chính diện có một cái bàn tời bằng gỗ. Đây rồi, Xoa Rét cả mừng, liền lấy cây trượng đá mới trộm được cắm vào cái lỗ giữa bàn tời. Chỉ nghe cạch cạch cạch cạch 4 tiếng, sau khi trượng đá cắm hẳn vào giữa bàn tời, lại phát ra mấy tiếng lách cách nữa. Xoa Rét cầm tay nắm bàn tời, quan sát sợi dây thừng gắn vào đó, thầm nhủ, dây vẫn còn mới, xem ra bọn chúng vẫn cử hành nghi thức cúng bái thánh thạch mỗi năm một lần. Bọn ngu xuẩn này, thánh thạch dùng làm gì cũng chẳng biết, cứ cắm đầu lễ với trả bái. Y vận hết sức lực toàn thân, bắt đầu xoay chuyển bàn tời, bàn kéo chuyển động, dây thừng dẫn động các chốt bẫy, cây cổ thụ lại phát ra những tiếng cạch cạch cạch. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo hướng Xuyên chỉ tay, quả nhiên, 3-4 gian nhà gỗ phía trước đang nhúc nhích chuyển động cực khẽ, tựa như một con thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt nước hồ phẳng lặng, chậm chậm nhô lên nhấn xuống vậy, hết sức đặc biệt. Còn vùng đất bùn phía trước cũng đang hơi nhấp nhô lên xuống như có sóng. Không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận ra. Cái gì vậy? Chắc Mộc Cường Ba không hiểu. Xuyên thở hắt ra một tiếng, nói, nguy hiểm quá, cái bẫy này được che chắn ghê quá. Phía trước là vùng lầy đấy. Vũng lầy? Chắc Mộc Cường Ba cả kinh thốt. Xuyên lại nói, bọn họ cố ý đặt gian nhà tranh rất nhẹ kia lên bề mặt vũng lầy, xung quanh còn đầy lá rụng với cành cây tạp nữa. Nếu kẻ địch bên ngoài xâm nhập, không hiểu chuyện mà muốn lại gần gian nhà tranh kia, chắc chắn là sẽ không thể thoát chết. Chắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên hỏi, đặt mấy gian nhà tranh lên bề mặt vũng lầy để mê hoặc kẻ địch ư? Xuyên đang chuẩn bị giải thích, bỗng cả hai cùng nghe thấy trên cây đại thụ phía bên phải phát ra những tiếng cạch cạch, nghe rợn cả người. Cùng với âm thanh ấy, một cành cây thò ra, không ngờ lại hướng đúng về phía trên một gian nhà tranh giữa vũng lầy. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt, đó là gì vậy? Xuyên chau mày nói, lẽ nào trong gian nhà kia có thứ gì đó? Bộ lạc này chỉ lợi dụng vũng lầy để đảm bảo đồ đạc bên trong không bị ai trộm đi. Trong nháy mắt, từ cành cây đó thõng xuống một sợi dây, một người đầu trúc xuống chân chồng lên trườn xuống. Trong bóng tối chỉ thấy một cái bóng mờ mờ, nhưng tay chân thì nhanh nhẹn như khỉ vậy. Trác Mộc Cường Ba cảm giác cái bóng ấy hết sức quen thuộc, dường như gã đã trông thấy ở đâu rồi thì phải. Lúc này Xuyên bỗng làm đứt mạch suy tư của gã, cuống quýt nói, không xong, đây là kế dương đông kích tây của người này. Y dẫn dụ đám ăn thịt người đi chính là để tới đây trộm đồ, bọn họ sẽ quay lại ngay bây giờ đấy, chúng ta phải tức khắc đi ngay. Xoa Rét cuốn hai chân vào sợi dây, trượt nhanh xuống gian nhà bên dưới, tới gần nóc nhà, gạt đống lá cỏ sang một bên, một cánh cửa gõ có tay kéo hiện ra. Xoa rét nghĩ ngợi giây lát, rồi dịch người sang một bên, sau đó mới kéo cánh cửa, vừa kéo vừa nghiêng tai lắng nghe, bên trong không có tiếng động gì, chờ thêm một lúc, cũng không thấy có tên nỏ gì bắn ra, y mới lấy một cây pháo sáng, vừa giật chốt, ánh sáng ma ria chói mắt lập tức lóe lên. Xoa rét ném cây pháo sáng vào, nhìn rõ bài trí bên trong, cả gian nhà chỉ có một chiếc bàn gỗ, bên trên xếp thẳng thớm 5 món đồ kim loại trông như quả trứng, dưới bàn dây thừng căng chi chít như mạng nhện, cả cánh cửa y vừa mở ra cũng có một sợi dây nối xuống. Xoa rét biết rõ, những quả trứng kim loại dưới kia đều là vàng nguyên chất, nhưng chỉ có một quả là chứa thứ y muốn tìm, còn những quả khác đều có vô số cạm bẫy đang lợi dụng trọng lượng của vàng để nén xuống. Một khi chọn sai thì tình hình sẽ hết sức nguy hiểm. Nhưng đằng xa đã nghe tiếng người náo động. Đám ăn thịt người kia đã nhận ra và đang chạy lại phía này. Không còn thời gian nữa, Xoa rét lại tiếp tục dòng dây chui vào gian nhà tranh ấy. Chỉ thấy bốn bức vách chỗ nào cũng có các lỗ nhỏ. Xoa rét hiểu rõ đây là một gian nhà lớn lồng bên ngoài gian nhà nhỏ. Chỉ cần chạm phải chốt, những lỗ đó sẽ lập tức phun lửa, phun độc, bắn tên, thứ nào cũng đủ khiến người ta mất mạng. Đồng thời, y cũng hiểu, những thứ này đều không phải kết tinh trí tuệ của đám ăn thịt người kia, mà là tổ tiên của các dân tộc ở đây. Nghĩ tới chuyện này, y lại tức thầm trong bụng, rõ ràng là đã suy bại cả ngàn năm rồi, vậy mà vẫn còn để lại những thứ này hại người. Nhớ lại những đồng bọn phải chết tức tưởi kia, trong lòng Xoa rét cũng không khỏi bồi hồi thương cảm. Những quả trứng vàng nhấp nhó dưới ánh sáng ma ria ở ngay trước mắt, Xoa rét thoáng trầm tư, chợt nghĩ, dù cho cẩn thận thế nào chăng nữa, quả trứng vàng thường xuyên bị lấy ra sử dụng tế bái kia chắc chắn vẫn có dấu vết bị dịch chuyển. Người lấy trứng ắt hẳn cũng phải treo ngược người đầu trúc xuống đất chân chồng lên trời như y lúc này, lúc đem trả lại, ắt hẳn không thể hoàn toàn khước dấu di dịch ban đầu. Tìm thấy rồi, Xoa rét cẩn thận mở phần nắp bên trên quả trứng thứ ba. Quả nhiên, một quả trứng đá có cánh nhỏ hơn đang nằm bên trong, cơ hồ như giống hệt với thánh thạch của người Cu-cu-khơ. Xoa rét cầm quả trứng đá ấy lên tay, trong lòng kích động tự nhủ, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc chìa khóa thứ 6 rồi, giờ chỉ còn lại chiếc cuối cùng thôi, rốt cuộc là ở đâu đây? Nói gì thì nói, khó khăn lắm mới đến cấm địa A Phúc Hờ một lần, đã đến rồi, không có lý do gì mà không đi tới đó cả. 7 năm trước ta đã không mở được cánh cửa ấy, lần này nhất định là phải được. Tiếng cách cách lại vang lên lần nữa, Xoa rét giật bắn mình, không ngờ bàn tời gỗ kia cũng có thời gian của riêng nó. Sau thời gian định trước lại tự động xoay trở về, cả cánh cửa mở ra trên đầu y cũng đang cạch cạch từ từ khép lại. Cũng may là y chân tay nhanh nhẹn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã kịp lách người thoát ra được. Kế đó y trèo lên cành cây đang rụt trở về, theo nó dịch chuyển ra ngoài khu vũng lầy. Nhìn bề mặt vũng lầy trông chẳng khác gì đất bằng bên dưới, Xoa rét lại nhớ tới 3 phần tử tinh anh trong đội. Năm đó 3 người này đã bị cạm bẫy nhìn bề ngoài hoàn toàn chẳng có gì nguy hiểm này nuốt chửng, đến giờ thân xác vẫn còn nằm trong đó. Xoa rét giấu viên thánh thạch vào người, trườn xuống gốc cây rồi chạy về hướng tây. Chưa đầy 5 phút sau, phía trước bỗng sáng bừng ánh lửa, vô số thổ dân ăn thịt người dơ đúc chạy ra khỏi rừng cây. Xoa rét lùi lại một bước, phía sau cũng đầy dân ăn thịt người đứng chen chúc. Trên vai họ xốc mấy con khỉ vừa quẩy phá ở đàn tế giờ bị bắn cho chi chít như lông nhím, trừng trừng nhìn vào Xoa rét, nhưng cũng không ai ra tay cả. Xoa rét cũng ngấm ngầm sợ hãi, tay không đối phó với nhiều người như vậy, y căn bản không có khả năng chiến thắng. Nếu lợi dụng thuốc để dẫn dụ các loài sinh vật mà họ sợ thì tốn thời gian, nhưng sao đám người này vẫn chưa động thủ? Xoa rét đang nghĩ ngợi, bỗng trông thấy viên đá màu hổ phách trước ngực mình. Y cười nhạt một tiếng, cầm viên đá lên tay, chìa ra trước mặt từng người một. Trong ánh mắt đám ăn thịt người ấy, y nhìn thấy sự kính sợ, thành kính và cả sùng bái nữa. Xoa rét cầm viên đá tượng trưng cho khế ước đó, ung dung đi qua đám dân ăn thịt người. Đi tới đâu là họ lục tục lùi lại nhường lối tới đó, ánh mắt sùng kính, sắc mặt nhún nhường. Sau đó trong đám thổ dân không hiểu ai gào lên một tiếng, cả bọn như sực tỉnh cơn mê, nhanh chóng đuổi theo hướng Chắc Mộc Cường Ba và Xoen Đào Tẩu. Chạy thục mạng khỏi làng của bộ lạc ăn thịt người một lúc lâu, Xoa rét mới dám dừng lại, để quả tim nãy giờ vẫn đập thình thịch trở lại nhịp bình thường, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Y nhìn viên đá hộ phách, rồi lại lấy chiếc máy theo dõi nhỏ kia ra quan sát lộ tuyến chạy trốn của bọn Trác Mộc Cường Ba. Nụ cười âm hiểm lại hiện lên trên gương mặt. Trác Mộc Cường Ba, năng lực của mày thì chẳng ra sao, nhưng phúc duyên thì không tệ đâu. Trong bóng tối chẳng kịp phân biệt phương nào hướng nào, chỉ cần là nơi thân thể có thể chui qua được là họ xông qua. Ánh lửa sau lưng không bớt đi, mà ngược lại còn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lại gần. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy lịch sử dường như đang lặp lại. Kể từ khi đặt chân vào vùng rừng nhiệt đới này, số mệnh của gã không sao thoát khỏi chuyện chạy trốn. Cơ hồ như ngày nào cũng phải chạy trốn, đến giờ coi như đã có chút tâm đắc. Có khi trở về viết một quyển sách về chuyện này kiếm được chút tiền cũng không chừng. Bịch, xung quanh đã tối lại phải chạy cuống cuồng. Trác Mộc Cường Ba không biết đụng phải thứ gì đó, còn chưa định thần lại đã cảm thấy có vật gì như cái gậy chọc vào bụng dưới. Gã liền lập tức không dám động đậy, bởi rất rõ ràng, đó là một họng súng. Lúc này, Xuyên bỗng sổ ra một tràng tiếng quê chua, rõ ràng anh ta cũng bị khống chế rồi. Chỉ nghe đối phương lằn nhằn chửi bằng tiếng Trung, mẹ nó, lại là quân du kích, bị bọn ăn thịt người đuổi, lại còn bị quân du kích đuổi nữa, giết mẹ chúng đi. Trác Mộc Cường Ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cũng ngoác miệng chửi, Nhạc Dương, cậu dám à? Cường Ba thiếu gia, đúng là anh à? Cường Ba thiếu gia. Trương Lập đang khống chế gã quăng súng sang một bên, ôm chầm lấy Trác Mộc Cường Ba, kích động đến độ khóc òa lên thành tiếng. Bên kia Nhạc Dương và Xuyên cũng ôm nhau, sau một phen sinh ly tử biệt, nay lại trùng phùng. Niềm vui trong lòng bốn người lúc này thật khó mà biểu đạt nổi. Sau khi biết đối phương là Trương Lập và Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba cũng bớt đi phần nào căng thẳng, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ánh lửa càng gần thêm, gã vội thúc giục Trương Lập, dậm chân nói, đi nhanh, nhanh, rời khỏi đây trước rồi nói sau. Bốn người liền chạy thẳng vào khu rừng tối đen phía trước. Cường Ba thiếu gia, sao các anh lại tới đây vậy? Tại sao bọn họ phải bắt các anh bằng được như thế? Tôi lại còn tưởng là đuổi bắt chúng tôi nữa cơ đấy. Cường Ba thiếu gia, các anh ở lại chỗ bộ lạc ăn thịt người một đêm rồi à? Có cô nào xinh xinh không?